Cô giáo à, chúng ta có thể sao? Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nghe cô nói vậy miệng lại cười, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi trở lại với ngón tay mình, nó đưa sát lại chiếc màn ngăn cách đó, nó đẩy ngón tay lùi lại phía sau, sau đó đẩy mạnh lên phía trước tách cô đưa người nhướn lên phía trước, chiếc màn đã được vén sang một bên, một dòng máu tuôn ra theo dâm thủy của cô, nó lại đẩy ra đẩy rô nhẹ nhàng chiếc han nhỏ bé của cô từ từ mạnh dần, cô lại nhướng mình lên đỉnh một lần nữa, và cô nứt lên một tiếng thật to, nó biết là cô đã ra cô những một lần mà còn hai lần, nó rút tay ra nhẹ nhàng khỏi chiếc han nhỏ bé đang ửng đỏ của cô tiếp tục đặt lên môi cô một nụ hôn sau đó bế cô vào toilet rửa sạch nơi đó cho cô tắm sạch sẽ người cô, nó lấy khăn lau nhẹ cho cô, rồi bế cô ra lại giường, nó lấy tay kéo chiếc khăn dính đầy dâm thủy và máu của cô, bỏ ra toilet và quay trở lại giường, ôm cô lúc này cứ sờ vào những múi cơ của nó, cứ xoa qua xoa lại và nói cô, e tập có lâu cô. Nó cũng cô lâu lắm, sao vậy cô thích nó lắm sao? Cô rất thích cứ tưởng là nơi đây chỉ có một cục mỡ chà bá ai ngờ. Nó, nghĩ e tệ vậy sao? Cô, ha ha hong có tất cả nơi đây chỉ có mình tôi được thấy thôi, e dám để cô nào nhìn thấy thì biết tay tôi. Nó, sao cô ít kỳ vậy, đẹp như vậy mà chỉ để cô nhìn uống phí công sức e tập luyện. Cô nghe nó nói như vậy thì lấy tay nhéo vào ngực nó, nói. Cô e dám để ai thấy thì tôi sẽ cắt hết mấy cái múi này của e, nghe rõ chưa tê? Nó bị cô nhéo đến điếng cả người, thì nói. Nó, được rồi, chỉ có cô thi của e thấy thôi, cô cho ai nhìn cả. Cô thả nó ra miệng cười ôm sát người nó cũng vậy cũng lấy một tay ôm cô, sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ. Cách chương.